Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, mưa gió nổi lên. Ryujiri cũng là bó tay rồi. Cái này kỹ năng liệt biểu không thể chủ động điểm. Ta không hỏi ngươi liền không đi ra. Lúc trước cái thanh âm kia đây. Cái kia hỏi hắn, đi Arado. Ước hẹn sao, hèn mọn bỉ ổi thanh âm đây. Đã nói rồi đấy, từng hệ thống chảy kẻ xuyên Việt đều có một cái hệ thống nhỏ tinh linh đây. Có thể hôn nhẹ ôm một cái nâng cao cao ôn nhu đáng yêu xinh đẹp thông minh hệ thống tinh linh muội. Từ đây, a không đúng, nhớ tới cái kia hèn mọn bỉ ổi thanh âm như thế nào đều khó có khả năng là một cái đáng yêu muội tử. Vì vậy hệ thống tinh linh còn là lùi cho ta rồi a. Không cần, hơn nữa. Đã nói rồi đấy, đi Arado đây. Không đúng, căn bản cũng không có đã nói. Cưỡng chế dẫn người vượt qua thời không đi đua xe. Còn đặc biệt này mặc lộn. Không phải là lão lái xe liền dám dẫn người. Nếu là có kẻ xuyên Việt liên minh nhất định phải khiếu nại choáng nha không tuân theo quy định dẫn. Người, có phải là không có bằng lái xe? Đem ngươi xuyên Việt bằng lái xe lấy ra nhìn xem. Bất quá hoàn hảo. Có một kỹ năng liệt biểu. Vì vậy kế tiếp chỉ cần đi, điểm kỹ năng, phóng tới kỹ năng trên thì tốt rồi sao? Cho ta xem nhìn có cái gì có thể học kỹ năng. Ryujiri bắt đầu vui thích xem xét lên kỹ năng liệt biểu. Dài gãi gãi đầu. Ryujiri đây là đang làm gì đó? Ngẩn người sao? Dài ngươi lời đầu tiên mình tu luyện. Ta có chút sự tình muốn làm. Ryujiri nói một tiếng. Tốt. Không dùng cùng Ryujiri tu luyện lời nói. Dài cảm thấy còn là rất không tệ. Dù sao Ryujiri quá cùi bắp. Ách, thật sự đồ ăn. Đừng nói ra tay quá nặng đi. Dài căn bản không dám trực tiếp hướng Ryujiri ra tay. Chỉ là mỗi lần đem đao của hắn làm mất mà thôi. Cho nên vẫn là tự mình một người tu luyện so sánh sảng khoái a. Uống. Để cho chúng ta đến đá cọc gỗ 2000 xuống. Dài hào hứng bừng bừng đi tìm trong sân cọc gỗ chơi đùa đi. Ha ha, 2000 xuống. Chấm ngoặc kép, Ryujiri cảm thấy còn là không nên cùng loại này biến thái làm sự so sánh. 2000 xuống, đá xong 2000 xuống cái này chân còn có muốn hay không rồi hả? Nhìn kỹ năng đi, dù sao cái này khả năng mới là lúc sau sống yên phận gốc rễ. Bất quá, cũng chỉ có kỹ năng sao? Của ta, điểm kỹ năng, đây. Không có, điểm kỹ năng, như thế nào học kỹ năng? Còn là nói không dùng, điểm kỹ năng, như cụ có thể học. Ryujiri không có ở kỹ năng liệt biểu chung tìm được ghi chép điểm kỹ năng tồn tại. Chỉ có thấy được kỹ năng. Trong đó bị điểm sáng màu vàng ô biểu tượng là có thể học tập đấy. Không có bị thắp sáng màu xám ô biểu tượng đây là không thể học tập đấy. Kỹ năng liệt biểu trong tổng cộng có 29 cái kỹ năng. Trong đó có 10 cái kỹ năng là bị đốt sáng lên đấy. Tỏ vẻ đẳng cấp đầy đủ. Có thể học tập. Phía trước 4 cái là thông dụng kỹ năng. Lần đầu tiên một cái kỹ năng là hậu khiêu. Làm một cái trụ cột kỹ năng. Nó còn thật là tốt dùng đấy. Có thể né tránh công kích hoặc là cùng mặt khác kỹ năng phối hợp sử dụng. Nhưng mà đó là trong trò chơi. Hiện bày ra trong hậu khiêu sẽ là cái gì quỷ bộ dạng. Lần đầu tiên 2 cái kỹ năng là thụ thân tồn phục. Ngã xuống đất sau nhanh chóng đứng dậy nhập lại áp dụng núp tư thái ngăn cản địch nhân công kích. Lần đầu tiên 3 cái kỹ năng là trụ cột tinh thông. Bị động kỹ năng. Đệ tứ là trụ cột đồ phòng ngự tinh thông. Bị động kỹ năng, kế tiếp đúng là quỷ kiếm sĩ chức nghiệp kỹ năng, quỷ trảm, trên trọn, ngân quang lạc nhận, không trung liên trảm, đao hồn chi tạp tán, đón đỡ, liên đột thứ. Vì vậy, làm như thế nào học kỹ năng? Không có điểm kỹ năng nên xưng làm sao đây? Cho ta thêm điểm A. Ryujiri hô một tiếng, hả, dài quay đầu lại. Phát hiện không có việc gì lại tiếp tục đá hắn cọc gỗ. Bà mẹ nó, không có phản ứng. Ryujiri nghĩ thầm sẽ không phải là lấy tay điểm đi. Vì vậy đưa tay vươn hướng lần đầu tiên một cái kỹ năng. Hậu khiêu, bẹp tương đương, hậu khiêu, viên này thủy tinh tan nát cõi lòng rồi. Sau đó hóa thành một đạo quang mang biến mất tại kỹ năng liệt biểu trên. Ryujiri từ từ nhắm hai mắt, nhận thức lấy lại này điểm kỹ năng kỳ lạ phương thức. Một lát sau, Ryujiri mở mắt ra, khóe miệng mang theo cười ngây ngô. Hắc hắc hắc, ta liền ưa thích đơn giản ngốc nghếch đấy. Sau đó, chỉ như gió táp, thế như tia chớp, thụ thân tồn phục, trụ cột tinh thông, trụ cột đồ phòng ngự tinh thông, quỷ trảm, trên trọn, ngân quang lạc nhận, không trung liên trảm, đao hồn chi tạp tán, đón đỡ, liên đột thứ, hết thảy điểm một lần. Đánh xong kết thúc công việc, Ryujiri ánh mắt kích động theo trong kho hàng sờ ra bản thân cái thanh kia rỉ sắt võ sĩ đao. Hô to, dai, đến một trận thanh xuân luận bàn. Đồng thời, toàn bộ người cầm đao tiến lên. Ơ tây, dai quay đầu lại, chứng kiến Ryujiri một đao đâm tới. Điềm tĩnh mũi chân điểm một cái. Một nhảy dựng lên ngồi xổm trên mặt cọc gỗ. Xùy, Ryujiri một đao đâm vào trên mặt cọc gỗ. Vậy mà thẳng tắp chui vào đao đốc kiếm chỗ. Ừng ực tương đương dai nhìn ra được Ryujiri khí lực không tính lớn. Nhưng vẫn như cũ có thể một đao đâm thủng một căn lớn cọc gỗ. Điều này nói rõ trong tay hắn cây đao kia tuyệt đối không giống như là mặt ngoài rỉ sét loang lổ. Như vậy thoạt nhìn vô hại, mà là một thanh tương đối sắc bén đao. Ryujiri nếu biết rõ ý nghĩ của hắn nhất định sẽ nói cho hắn biết. Cái này là một thanh cộng một ba thái đao. Bổ sung bỏ qua phòng ngự lực công kích được không nào? Đâm thủng cái cọc gỗ mà thôi. Bao nhiêu chút chuyện, đao hồn chi tạp tán. Một cỗ màu đỏ năng lượng theo Ryujiri trên cánh tay trái chảy ra. Trên mặt đất tạo thành một cái hình tròn trận thế. Sau đó, một cái từ màu đỏ năng lượng cấu thành đầu lâu xuất hiện ở trận thế trong. Cái này là Ryujiri ngươi thông linh thuật sao? Thoạt nhìn rất lợi hại bộ dạng. Dài nói ra, quỷ trảm. Một mực lẻ đao trong tay Ryujiri lần này hai tay cầm đao. Màu đỏ năng lượng chuyển vận đến thân đao. Dầm ào ào. Cọc gỗ trong nháy mắt biến thành một đống củi lửa. Mà dai đã sớm chợt hiện qua một bên. Ryujiri ngươi rốt cuộc nghiêm túc sao? Dai vẫn cảm thấy có thể được Hokage đại nhân như vậy dặn dò người không có khả năng yếu như vậy. Mới đúng. Quả nhiên. Đây mới là Ryujiri thực lực a. Đúng rồi, đi theo ta rất tốt hoạt động một chút đi. Ryujiri cũng không giảng cứu. Vừa vặn hắn vừa mới học tập xong kỹ năng. Trước mắt đầu là ở vào gặp dùng. Có thể sử dụng cấp độ. Rời tinh thông còn kém xa. Vừa vặn làm cho Dai đến bồi hắn luyện một chút. Ta dùng đơn thuần đao thuật. Dai ngươi có vũ khí sao? Dai gật gật đầu. Theo nhẫn cụ bao lấy ra một kiện đồ vật. Tốt lắm. Liền để cho chúng ta đến một trận vũ khí luận bàn đi. A đánh đánh đánh. Một căn đôi đoạn côn. Bị. Được. Dài múa hổ hổ sinh phong. Ryujiri nhịn không được nôn rãnh. Đợi một chút. Giống như không đúng chỗ nào. Ngươi vì cái gì dùng chính là đôi đoạn côn. Ta một mực dùng đôi đoạn côn A. Ta muốn lên rồi. Dài khua lên đôi đoạn côn vọt lên. Đinh đinh đinh. Leng keng. Ryujiri đao bị đánh mất. Lại đến. Đinh đinh đinh. Đùng. Ryujiri trên lưng bị đánh một cái. Đùng. Trên vai lại bị đánh một cái. A a a. Ta muốn họp thành viên. Đùng. Lần này là trên tay. Ta muốn mở màu đen chui vào. Đùng. Ta muốn khắc kim. Đùng. Ta muốn phải trở nên mạnh mẽ. Đùng. Dài tỏ vẻ. Tuy rằng nghe không hiểu Ryujiri đang nói cái gì, nhưng mà nếu như Ryujiri lần lượt xông lên hắn không thể không động thủ a. Hoàn toàn nhịn không được tốt trinh phạt. Cái này là thanh xuân a. Nhanh buổi trưa, Ryujiri té trên mặt đất vẻ mặt sinh không thể lưu luyến. Ô ô ô, trụ cột tinh thông chính là lừa đảo. Đã nói rồi đấy nắm giữ chiến đấu cùng các loại vũ khí trụ cột đây. Nắm giữ cái giám A. Bị. Được đeo đích đôi đoạn côn đánh cho kẻ trộm đau. Đao thuật căn bản đánh không lại A.